Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4265, quay chụp. Người đăng, HGSO Jimozese. Làm xong sau, Ninh Thư liền bắt đầu phanh phanh phá cửa. Ninh Thư tinh thần, lực rõ ràng quét đến Đồng Thiên bị quan tâm. Mặt mày bên trong dày đặc lệ khí. Hắn sửa lại một chút mình bộ dáng. Đến toilet đi rửa mặt mới mở cửa. Tại mở cửa thời điểm, trên mặt của hắn phảng phất lại mang tới thật dày mặt nạ. Hắn lười biếng hỏi, làm sao vậy? Tỷ tỷ, Ninh Thư cười nói, ta làm điểm tâm, ngươi nhanh lên xuống ăn một chút. Điểm tâm nhất định là muốn ăn, thân thể phải thật tốt bảo vệ. Đêm qua, Đồng Thiên chính là xử lý group chat ngươi thức đến 2-3 giờ. Hiện tại mới buổi sáng 7 giờ đồng hồ, bây giờ bị người đánh thức, thân thể trong mỗi một góc trong đều xung doanh nộ khí. Hắn uể oải ngáp một cái, tỷ tỷ, ta còn phải lại ngủ một giấc, đừng quấy rầy ta. Ninh Thư mới không quan tâm những chuyện đó, bằng vào ta là thân thể ngươi tốt lý do, kéo Đồng Thiên liền xuống lầu ăn cơm. Trong lúc đó, Đồng Thiên sắc mặt phi thường khó coi, chính là bị Ninh Thư đạt tại mặt bàn trên, cả người đầu váng mắt hoa. Sống qua đêm người đều biết, chịu đựng đến ngày hôm sau người đều là phiêu. Chân đạp tại trên bông đồng dạng, trái tim nhảy phá lệ nhanh, phân phút cảm thấy chính mình muốn đột tử. Đồng Thiên thức đêm lại bị người cho kêu lên, cảm giác kia liền khó chịu, coi như đồ ăn ở trong miệng, đầu lưỡi đều là chết lặng, nếm không ra hương vị, hơn nữa tương đương muốn buồn nôn. Hắn hiện tại thứ gì đều không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Đồng Thiên gian nan ăn một ít nói, tỷ tỷ, về sau buổi sáng đừng gọi ta, ta đồng hồ sinh học hiện tại là không tỉnh được, ta hiện tại đặc biệt khó chịu. Ninh Thư mở to hai mắt nhìn, là thế này phải không? Vậy ngươi tuyệt đối nên chú ý thân thể, về sau nhưng không được thức đêm. Ngươi có phải hay không thức đêm? Từ giờ trở đi, ta muốn điều chỉnh ngươi đồng hồ sinh học. Ninh Thư ỷ vào bạn gái mình thân phận, tùy ý đối Đồng Thiên quơ tay múa chân. Hơn nữa điểm xuất phát vẫn là vì muốn tốt cho ngươi. Theo lý thuyết, trình độ như vậy sẽ dẫn tới cãi lộn, nhưng là Đồng Thiên lại một mặt bất đắc dĩ, tỷ tỷ, ta là không sửa đổi được, chớ vì ta quan tâm. Nàng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Đồng Thiên có mục đích, vì mục đích này cũng có thể nhịn nàng tùy ý làm bậy. Ninh Thư lấy điện thoại di động ra, tìm tòi ra rất nhiều thức đêm đột tử tin tức, ngươi xem một chút, đây đều là thức đêm, tuổi còn trẻ liền gâu đai. Ngươi bây giờ là bạn trai của ta, ngươi thân thể là của ta. Tốt, tốt, ta tận lực điều chỉnh. Đồng Thiên mau đem một bát cháo uống xong, liền muốn lên lầu ngủ. Ninh Thư lập tức gọi lại hắn. Đệ đệ, ngươi không đưa ta đi làm sao? Nơi này, giống như không có xe bus đâu. Đồng Thiên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng lệ khí. Lấy ra một ít tiền đối Ninh Thư nói. Vậy ngươi liền đón xe đi thôi. Đừng ngồi xe bus. Xe, Ninh Thư ấp úng nói. Đón xe đắt cỡ nào nha? Ta đưa tiền, đừng sợ dùng tiền. Ngươi là ta bạn gái, Phú Nhị đại bạn gái. Đồng Thiên đã rất không kiên nhẫn được nữa, thanh âm bên trong đè nén nộ khí. Ninh Thư nhận lấy tiền, đón xe cái gì chính mình dễ chịu, choáng váng mới sẽ không tiếp. Đồng trên ngàn lâu đi ngủ, Ninh Thư chậm rãi ăn cơm. Điện thoại ngay tại ghi âm, Ninh Thư đóng ghi âm, sau đó đối biệt thự răng rắc chụp ảnh. Sau đó đối điện thoại nói, hôm nay là vào ở bạn trai biệt thự ngày đầu tiên, cho bạn trai ngồi ái tâm bữa sáng, hết thảy hoàn mỹ. Sau đó cầm bạn trai cho tiền đi làm, đón xe thật quá sướng. Rồi, Ninh Thư là sớm nhất tới công ty, lục tục đồng sự tới công ty, nhìn thấy Ninh Thư liền hỏi có phải hay không bạn trai đưa. Ninh Thư bắt đầu điên cuồng tú ân ái, hoàn toàn mặc kệ đồng sự chịu được hay không chịu được rồi, Không phải, hắn cho ta làm bữa sáng sau, liền lại ngủ, một cái hồi lung giác. Các ngươi cũng biết, công tác của hắn rất chậm. Các đồng nghiệp, mẹ nó, hỏa táng đi. Ninh Thư nói tiếp, hắn không có cách nào đưa ta đi làm, nhưng cho ta đón xe, tiền, nói ta là phú nhị đại bạn gái, không cần đi xe bus thượng ban. Đám người, người dứt khoát thượng thiên đi, trả lại ban làm gì? Đi qua Ninh Thư càng không ngừng khoe khoang, tăng thêm các đồng nghiệp truyền miệng, hiện tại toàn bộ công ty đều biết Ninh Thư có một cái có tiền bạn trai. Những ngành khác có người đều chạy tới nhìn xem Ninh Thư là cái gì động vật quý hiếm, dù sao Ninh Thư như thế nào cao điệu làm sao tới. Hận không thể người của toàn thế giới đều biết chính mình yêu đương, mãnh liệt đưa tới người khác khó chịu. Nhìn Ninh Thư đều có điểm cắn răng, nghiến lợi, đặc biệt là nữ đồng sự, từng cái tụ tại khu uống nước, hay là trong nhà vệ sinh nói Ninh Thư nói xấu. Ninh Thư không có chút nào để ý, về sau sẽ không còn được gặp lại. Các ngươi đều tại nói toan lời nói, tha thứ các ngươi. Ninh Thư ngẫu nhiên giơ cánh tay lên ngửi một chút chính mình cánh tay, hoặc là ngửi một chút khẩu khí của mình. Ai, một cỗ nội tạng hư hương vị. Ninh Thư hướng trong chính mình miệng phun khẩu khí thuốc tẩy, sau đó lại ngửi một chút tiếp xuống. Ninh Thư mỗi lúc trời tối đều sẽ rời đi thân thể. Không có ý thức, thân thể liền biến thành một cỗ thi thể. Ninh Thư cho cấp trên phát tin tức nói muốn xin phép nghỉ mấy ngày. Cấp trên, lại là một trận thoá mạ. Ninh Thư đưa di động vừa để xuống, không nhìn cấp trên thoá mạ. Ninh Thư cho Đồng Thiên nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Người có chút không thoải mái, Đồng Thiên không có ý kiến. Hắn thấy hiện tại chính là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, một chút công tác liền không có. Đây là từ chức điểm báo. Trước đó còn nói phải cố gắng công tác. Trói lại một cái phú nhị đại liền bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Bất quá Đồng Thiên vẫn là thông lệ quan tâm Ninh Thư. Người phải chú ý thân thể, công việc kia có làm hay không cũng không đáng kể. Không có công việc liền không có ỷ vào. Đối với Đồng khoảng 1000 nói, nàng về sau trọng tâm đều sẽ chuyển qua trên người hắn. Có một ngày chính mình từ bỏ nàng, thế giới của nàng đại khái liền hỏng mất đi. Ninh Thư sắc mặt rất yếu ớt, thậm chí mang theo một cỗ tử khí bạch. Hắn trần, chờ một chút hỏi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút. Tỷ tỷ, sắc mặt của ngươi rất khó coi. Ninh Thư cười một tiếng, cũng chỉ là không thoải mái mà thôi. Không có việc gì vấn đề lớn, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Còn tốt có ngươi, không thì ta đều không xin nghỉ. Đệ đệ, ngươi thật tốt. Đồng Thiên ừ một tiếng, sau đó đi ra cửa, lưu Ninh Thư ở nhà một mình trong. Đợi đến hắn buổi tối trở về thời điểm, trong biệt thự tối như mực, liền đèn đều không có mở. Chạy đến địa phương nào đi? Đồng Thiên gõ vang Ninh Thư cửa phòng, bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn. Đồng Thiên mở cửa, vừa mở cửa ra liền có một cỗ không thể diễn tả mùi thối, giống chân thối. Đồng Thiên buồn nôn đến không được. Này nữ nhân cũng thật là buồn nôn đi. Hắn mở cửa, nhìn thấy nữ nhân ngồi ở trên giường. Đi vào thời điểm, mùi thối càng thêm ra nồng nặc. Hắn muốn mở miệng, lại bị mùi thối thối đến phun một tiếng. Đây là bao lâu không có tắm rửa? Này nữ nhân như thế nào buồn nôn như vậy? Chính là dơ bẩn chính mình biệt thự, xem ra phải giải quyết này nữ nhân. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Đồng Thiên, đệ đệ, ngươi trở về rồi. Ngoặc kép, hết chương.